Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, mặt đen Phật tử. Đối với áo trắng tăng thiện ý biểu hiện, Đường Quân cũng không có buông xuống nửa điểm phòng bị. Tương phản, nhìn xem đi đến trước mặt mình áo trắng tăng nhân, Đường Quân trong mắt vừa mới nhạt xuống dưới màu đỏ tươi lần nữa sáng lên. Cả người như cùng một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Phật đạo bên trong người. A-di-đà Phật. Tăng nhân tuyên một âm thanh Phật hiệu. Trên mặt mang ôn hòa dáng tươi cười. Bần tăng Thích Già. Gặp qua kiếm tử. Gặp qua lư thí chủ. Nghe tăng nhân danh tự. Đường Quân cùng lư yêu yêu liếc nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đối phương chấn kinh. Phật tử đích thân đến. Không biết có gì chỉ giáo. Phật tử lắc đầu, chỉ giáo không dám nhận, bần tăng đường tắt nơi đây, ngẫu nhiên gặp nhau kiếm tử cùng lư thí chủ, chuyên tới để chào, chào, Đường Quân mặt không biểu tình nhìn xem Phật tử, như nhớ không lầm, năm đó kiếm tông chiến dịch, 6 tông đồng minh bên trong liền có Phật đạo một viên A. Đối với Đường Quân biểu hiện ra địch ý Phật tử cũng không có quá mức để ý, nhẹ nhàng lắc đầu. Năm đó sự tình bần tăng thấp cổ bé họng, đối với kiếm tông kết cục bần tăng vậy cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Chỉ là năm đó tham dự linh độ sư thúc sớm đã thoát ly Phật đạo, tự lập mật tông, linh độ sư thúc hành vi vậy đại biểu không được ta Phật đạo lập trường. Liền bần tăng mà nói, Phật đạo đối với kiếm tông là không có ác ý. Phật tử nói chân thành, ánh mắt không mang theo mảy may lấp lóe. Nếu như không phải giải năm đó chân tướng, Đường Quân hai người vẫn thật là tin hắn lời nói. Chỉ tiếc, tốt một cái thoát ly Phật đạo tự lập mật tông. Người Phật tử là thật không rõ hay là tại giả ngu. Linh độ tại Tu Di Tông chính là chứng được Như Lai người thứ 5. Nếu không có các ngươi vị Phật chủ kia cho phép, chỉ là một cái linh độ có thể thành công thoát ly Phật đạo. Khác lập môn hộ truyền thừa Phật Pháp còn không bị thanh lý môn hộ. Lời này hỏi, Phật tử không nói gì. Với lại, người nói Phật đạo đối ta kiếm tông không có ác ý. Nói lời này thời điểm không ngại hỏi hỏi mình. Chính ngươi tin sao? Năm đó ta kiếm tông tiểu sư thúc ngút trời kỳ tài. Một người một kiếm độc chiến Phật đạo 5 vị Như Lai mạnh mẽ xông tới Tu Di Sơn mang theo người yêu. Tiêu Dao rời đi. 49 kiếm quyết trọng thương ma chủ, càng là truyền thuyết từng dẫn tới đạo môn vị kia đạo chủ xuất thủ. Tiểu sư thúc độc phá nhất khí hóa tam thanh thong dong mà đi. Thập đại thần tông bên trong 9 tông, có người nào không kiêng kỵ tiểu sư thúc? Các ngươi 9 tông, lại có người nào không phải muốn trừ tiểu sư thúc cho thống khoái? Nếu không có tiểu sư thúc đến dòm thật cảnh, đang sắp đột phá. E ngại tiểu sư thúc sau khi đột phá tạo thành 10 trong tông kiếm tông độc đại cục diện. Các ngươi 6 tông hội chung sức hợp tác đem kiếm tông một buổi hủy diệt. Nói Phật tông đối kiếm tông cũng vô ác ý. Loại lời này, ngươi không ngại hỏi một chút ngươi vị Phật chủ kia. Hắn tin hay không? Đường Quân ngữ khí cũng không kịch liệt. Thanh âm vậy rất bình tĩnh. Nhưng không có một chữ đều giống như một thanh búa tạ. Gõ tại vị này Phật tử trái tim, làm cho hắn sắc mặt một trận tái nhợt. Những chuyện này, hắn không phải là không có phát hiện vấn đề. Chỉ là hắn tu là A-di-đà Phật Pháp, đi là chân Phật đại đạo. Trong lòng của hắn có mình tín ngưỡng. Để hắn xưa nay không nguyện đi hoài nghi hắn tín ngưỡng có phải là hay không sai. Hoặc là nói, hắn xưa nay không cho là mình tín ngưỡng là sai. Mặc dù có sai. Sai cũng là người thi hành. Cho nên, vì không để cho mình đạo tâm bất ổn, liên quan tới cái kia chút sẽ ảnh hưởng đạo tâm sự tình. Hắn xưa nay không đi xâm nhập cân nhắc. Vậy nguyên nhân chính là đây. Tại tu hành bên trong hắn tiến bộ thần tốc, dốc hết sức vượt trên rất nhiều cùng thế hệ, xưng là đương đại Phật tử. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, tại cái này nhìn như vững chắc đạo tâm phía dưới. Kỳ thật sớm đã lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Mấy năm trước đó, hắn tu vi liền đã không cách nào tồn tiến. Khổ tu mấy năm không có kết quả về sau. Hắn tìm tới chính mình vấn đề. Mới có lần này hồng trần độ kiếp. Vượt qua tâm kiếp. tự nhiên có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Độ không đa nghi kiếp, cả đời không cách nào tồn tiến là nhỏ. Rất có thể kết cục là đường tan nát con tim, vạn năm khổ tu một khi tang. A-di-đà Phật. Phật tử thấp niệm một âm thanh Phật hiệu, ổn định mình tâm cảnh. Kiếm tử nói, chân tướng như thế nào bần tăng không thể nào biết được. A, Đường Quân cười lạnh một tiếng đánh gãy Phật tử thoại. Nói nhảm làm gì nhiều lời. Người sở dĩ hội xuất hiện ở đây, cũng là vì ta hai người cái này kiếm tông dư nghiệt mà đến đây đi. Kéo dài lâu như vậy, cho các ngươi chờ cứu viện tay thời gian. Chỉ là ngươi cái kia viện thủ chậm chạp không đến. Nếu như thế, ngươi liền thanh mệnh ở lại đây đi. Trường kiếm trong tay run lên. Đường Quân một tay nắm chặt chuôi kiếm. Năm đó tiểu sư thúc lấy 49 kiếm quyết độc chiến tu di tông 5 vị Như Lai. Hôm nay liền để đường nào đó đồng dạng lấy cái này 49 kiếm quyết lãnh giáo một chút Phật tử. Thần thông a, nhìn xem Đường Quân một kiếm đánh tới. Phật tử vậy không nghĩ tới hắn sẽ nói ra tay lại đột nhiên xuất thủ. Mặc dù xuất thủ trước đó vị này kiếm tử có mở miệng nhắc nhở. Nhưng hắn thật không phải là vì giao thủ mà đến. Bởi vậy đối mặt truyền thuyết này chúng kiếm tông mạnh nhất tiểu sư thúc sáng tạo 49 kiếm. Quyết, Phật tử cũng không có thi triển Phật môn thần thông cùng Đường Quân giao thủ. Thân hình mấy lần lấp lóe. Phật tử muốn tránh thoát một kiếm này lại giải thích mình thật không có ác ý. Chỉ là liên tiếp mấy lần về sau, hắn bất đắc dĩ phát hiện một kiếm này tựa hồ đem hắn khóa chặt bình thường. Vô luận hắn làm sao né tránh, đều không thể trốn qua kiếm thế bao phủ, rơi vào đường cùng. Phật tử khẽ cắn môi, hai tay chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà Phật, Phật âm Phật sướng, Phật tử thể bên trong có Phật quang nở rộ. Thân thể trong nháy mắt bị một tầng kim sắc bao phủ. Keng tương đương, ma kiếm cùng Phật quang chạm vào nhau. Phát ra tiếng sắt thép va chạm. Phốc, không hoàn thủ cứng rắn chống đỡ một kiếm. Cho dù là Phật đạo cùng thế hệ mạnh nhất Phật tử, cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. 49 kiếm quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không có kiếm tử tối hậu quan đầu lưu lại mấy phân lực. Chỉ có một kiếm này, bần tăng đã không hề có lực hoàn thủ. Đối với Phật tử khích lệ, Đường Quân không có nửa điểm cao hứng. Ngược lại nhịn không được nhíu mày. Ngươi vì sao không hoàn thủ? A-di-đà Phật, bần tăng nói đối hai vị thí chủ không có chút nào ác ý. Phật đạo cũng tốt, đạo môn cũng được. Bần tăng chỉ thủ vững mình đường. Đường Quân nhíu mày, nhìn xem hắn, trong mắt mang theo mấy điểm trần trờ. Kiếm tử đến bây giờ, còn chưa tin bần tăng sao? Đường Quân thu hồi trường kiếm, nói ra ngươi mắt, bần tăng, Phật tử do dự một chút, thở dài, nói đến không sợ hai vị thí chủ gặp cười. Bần tăng này nhập hồng trần, cái gọi là độ kiếp mà đến. Độ kiếp, Đường Quân cùng Lư Yêu Yêu đều có chút không hiểu. Nghe nói qua Phật môn có khổ hạnh tăng, nghe nói qua đạo môn có hồng trần luyện tâm. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phật đạo bên trong chí cao vô thượng Phật tử. Còn cần hồng trần độ kiếp a? Vạn cổ đến nay, tựa hồ chưa từng có dạng này cách chơi a? Chẳng lẽ lại những năm này không quan tâm? Phật đạo chỉnh ra tới mới cách chơi. A-di-đà Phật, Phật tử có chút thấp cúi đầu. Bần tăng thuở nhỏ khổ tu. Vứt bỏ thất tình lục dục. Cho tới nay tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà lại không nghĩ cuối cùng vẫn tâm cảnh ngoại trừ vấn đề. Tâm cảnh xảy ra vấn đề. Đường Quân cùng Lư Yêu Yêu hai người không hẹn mà cùng hô một tiếng. Phật đạo bên trong thủ trọng luyện tâm. Muốn nói mới nhập môn hoặc là không nhập môn đệ tử tâm cảnh bất ổn còn có thể. Nhưng theo tu vi càng sâu, Phật đạo truyền nhân tâm cảnh chỉ hội càng ngày càng ổn định. Kiên quyết không hội xuất hiện hậu kỳ tâm cảnh bất ổn tình huống. Cho nên Phật đạo tu sĩ giai đoạn trước khả năng hội tiến cảnh bị tu sĩ khác rơi xuống một chút. Nhưng đến cuối cùng phần lớn có thể đuổi kịp, thậm chí thực hiện đường dễ vượt qua. Cũng chính là bởi vì cái này trước khó sau dễ đặc tính. Phật đạo mới hội cơ hồ mỗi một thời đại đều có thành tựu Như Lai đại năng. Đây cũng chính là Phật đạo có thể tại 10 tại trung tâm đứng hàng 3 vị trí đầu nguyên nhân. Thế nhưng là, hiện ở trước mắt người này, vị này Phật đạo mạnh nhất truyền nhân, Phật đạo Phật tử, vậy mà nói hắn tâm cảnh bất ổn, muốn nhập thế độ kiếp. Nếu như không là vừa vặn hắn thì triển ra Phật đạo hạch tâm mạnh nhất luyện thể chi pháp chặn lại. Đường quân một kiếm, hai người cũng nhịn không được muốn hoài nghi con hàng này đến cùng phải hay không Phật đạo truyền. Nhân, cái kia, mạo muội hỏi một chút, cuối cùng vẫn là nữ hài tử lòng hiếu kỳ chiến thắng trước đó xấu hổ. Lư Yêu Yêu nhìn xem Phật tử, không biết Phật tử lần này nhập thế, muốn độ là cái gì cướp. Phật tử sắc mặt hơi đỏ lên, hai tay chắp tay trước ngực muốn niệm một tiếng A-di-đà Phật, chỉ là lời đến khóe miệng lại bị hắn sinh sinh nhận xuống dưới. Tựa hồ là cảm thấy mình đáp án là đúng bốn chữ này vũ nhục. Phật tử trong mắt lóe lên một vòng mất tự nhiên, do dự dự nửa ngày về sau mới cấp ra đáp án. Tình kiếp, đường quân, Lư Yêu Yêu, tình kiếp, đường đường Phật tử. Vậy mà động tình, còn nhưỡng liền tình kiếp. Cái này mẹ nó còn có thể càng kéo một chút sao? Ngươi dù là nói muốn độ sát kiếp, luân hồi kiếp chúng ta đều không đến mức như thế ngoài ý muốn a. Thế nhưng là ngươi lại muốn độ tình kiếp. Lại nói, cho ra đáp án này thời điểm ngươi có phải hay không quên đi mình thân phận gì? Ngươi là Phật tử a, là đường đường Phật đạo tiếp theo đảm nhiệm Phật chủ người ứng cử. Là một đời vô địch Phật tử a, ngươi không nên Phật pháp tinh thâm, một lòng truy tìm A Di Đà Phật đại đạo sao? Ngươi cái này chạy đến độ tình kiếp là cái gì quỷ? Ngươi chẳng lẽ muốn thanh ta tâm ma chết cười? Tốt kế thừa trong tay của ta ma kiếm, cho dù tâm ma ảnh hưởng còn chưa rút đi, cho dù cố gắng muốn duy trì lấy mình biểu lộ băng lãnh. Nhưng nghe đến Phật tử đáp án về sau, đường quân vẫn là không nhịn được kéo ra khóe miệng, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Về phần Lư Yêu Yêu, thật có lỗi, xin đừng nên khó làm một cái có thương tích trong người người. Xin tha thứ nàng không tử tế cười, nếu không, nàng thật sợ nghẹn được bản thân thương càng thêm thương a. Ngươi, độ tình kiếp, đường quân nhìn xem Phật tử, không xác định hỏi một câu nữa. A-di-đà Phật. Phật tử thấp giọng tiên một âm thanh Phật hiệu, xem như cho ngoại trừ trả lời. Phốc, ngươi chớ để ý a, ta không phải cười ngươi a, ta chỉ là muốn hỏi, thân là Phật tử, ngươi hẳn là thuở nhỏ tại Tu Di Tông trưởng đại a. Phật tử gật đầu, cho nên, ngươi đến cùng là thế nào lại gặp tình kiếp? Đường quân biểu thị, cái này mẹ nó bây giờ nói không thông a. A Di Đà Phật. Phật tử cảm giác hôm nay A-di-đà Phật so với hắn đi qua một năm niệm đều nhiều. Không biết kiếm tử còn nhớ đến. 10 tông thi đấu, đường quân, 10 tông thi đấu, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Hắn liền là ở trước đó tông môn tuyển bạt bên trong dốc hết sức đem hắn nhà đại sư tỷ đè xuống đất. Ma sát, trở thành kiếm tông kiếm tử, thu được 10 tông thi đấu cơ hội. Bất quá, lời nói đến. Nếu như nhớ không lầm lời nói, lúc ấy Phật đạo Phật tử còn giống như không phải trước mắt vị này đâu a. Cho dù đi qua rất nhiều năm, hắn cảm thấy mình cũng không trở thành nhận lầm a. Cái kia, nếu như nhớ không lầm lời nói, 10 tông thi đấu thời điểm, Phật tử hẳn là còn không phải ngươi đây a. Phật tử gật gật đầu, khi đó bần tăng tu vi không đủ, chỉ miễn cưỡng thu được một cái tư cách dự thi. A. Đường quân khiêu mi, hắn không nhớ rõ mình cùng trước mắt vị này giao thủ qua. Cho nên vị này hẳn là tiểu tổ thi đấu đều không có thể xuất ra luồng A. Dù sao liền đấu vòng loại hắn đều có nghiêm túc nhìn qua. Cho nên, người tình kiếp, chính là vào lúc này chôn xuống. Phật tử gật gật đầu. Lúc ấy, bần tăng vậy không nghĩ tới sẽ tạo thành hôm nay chi cục mặt. Đường quân thở dài. Nghiệp chướng a, nói trở lại, ai có thể nghĩ tới lúc trước một cái liền tiểu tổ thi đấu đều không thể xuất hiện tiểu hòa thượng. Về sau có thể một đường nghịch tập xưng là Phật tử đâu. Vậy bởi vậy, tự nhiên cũng liền sẽ không có người đi chú ý tới. Một cái tư chất chỉ có thể nói tương đối tốt thuở nhỏ tại Tu Di Tông trưởng đại chưa hề rời đi. Tông môn tiểu hòa thượng, chỉ là tham gia một lần 10 tông thi đấu, vậy mà liền chôn xuống tình kiếp hạt giống đâu. Chính như cùng, lúc ấy như vậy hăng hái hắn, vậy không có khả năng hội nghĩ tới tương lai nào đó một ngày. Cực thịnh một thời kiếm tông hội trong một đêm hủy diệt. Chỉ còn lại có hắn cùng sư tỷ hai người sống nương tựa lẫn nhau a. Thở dài một tiếng, Đường Quân ánh mắt thoáng nhu hòa mấy điểm. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, người khi đó tiểu tổ thi đấu cùng tổ người đều là ai? Nghe vậy, Phật tử sắc mặt nhịn không được trở nên cổ quái bắt đầu. Đường Quân không hiểu. Ân, Phật tử trầm mặc một lát. Đối thủ thứ nhất, Thiên Y Cốc, Tố Vấn, Đường Quân, nhịn không được cho Phật tử một cái đồng tình ánh mắt. Đường Quân cảm thấy lúc ấy Phật tử vậy thật là đủ đáng thương. Phải biết khi đó hắn vẫn chỉ là cái tư chất không tệ tiểu hòa thượng. Mà hắn chỉ là tiểu tổ thi đấu mà thôi. Tao ngộ đối thủ thứ nhất lại chính là 10 đại tông môn Thiên Y Cốc thủ tịch đệ tử Tố Vấn. Mặc dù nói nếu là 10 tông thi đấu, chắc chắn sẽ có như vậy 10 người dự thi sẽ tao ngộ 10 đại tông môn mạnh nhất truyền nhân. Nhưng nhìn trước mắt vị khổ chủ này, Đường Quân vẫn cảm thấy vị này có chút đáng thương. Cái kia, cái thứ hai đâu? Liên kết quả đều không cần hỏi. Hắn biết lúc ấy còn không phải Phật tử tiểu hòa thượng đối đầu Tố Vấn. Tuyệt đối không có thắng được khả năng. Năm đó hắn cùng Tố Vấn giao thủ, đều phế không ít thủ đoạn mới khó khăn lắm thủ thắng. Nghe được Đường Quân lời nói, Phật tử sắc mặt càng khổ. Thứ hai là Thiên Ma Tông. Mây vừa dứt, Đường Quân nhịn không được giơ tay lên vỗ vỗ Phật tử bả vai. Đường Quân cũng không muốn nói cái gì. Con hàng này vậy thật là không may. Đầu một cái đối thủ gặp được là Thiên Y Cốc Tố Vấn. Cái này cũng chưa tính quá thảm. Tố Vấn tuy mạnh, nhưng xuất thủ cũng không hung ác. Nhưng ở trận đầu tao ngộ thập cường về sau, hắn trận thứ hai vậy mà lại tao ngộ Thiên Ma Tông mạnh nhất truyền nhân. Đường Quân chỉ muốn hỏi một câu, ngươi cái này mẹ nó đến cùng là cái gì vận khí a? Đến có bao nhiêu kém vận khí, mới có thể tại cùng một cái trong tiểu tổ tao ngộ hai cái thập cường. Lần này y nguyên không cần hỏi kết quả, con hàng này tuyệt đối vậy như thế thua, với lại tuyệt đối là thua cực kỳ thảm loại kia. Dù sao, đối thủ thế nhưng là Thiên Ma nữ a. Cho nên, cái kia cái thứ ba đối thủ là, cân nhắc đến con hàng này kia không may đến bạo vận khí. Đường Quân đột nhiên đối với hắn cái thứ ba đối thủ biểu thị mong đợi bắt đầu. Cái này hỏi một chút, Phật tử sắc mặt càng thêm khó khăn. Cái thứ ba là Thái Thượng Đạo, Đạo Chân, Đường Quân. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy trong lòng của hắn nhịn không được có một câu MMP muốn nói. Thái Thượng Đạo, Đạo Chân, Đạo Môn Đường Đạo Chân. Một tiểu tổ 4 người, trừ ngươi ra, một cái Thiên Y Cốc Tố Vấn, một cái Thiên Ma Tông Thiên Ma Nữ, cái cuối cùng vẫn là Thái Thượng Đạo Đường. Cho nên nói, lão huynh, người đầy rốt cuộc là nhiều kém vận khí, không phải tù đều không đủ lấy hình dung đi. Cùng tổ 4 người, người ba cái đối thủ đều là trước thập đại. Phải biết 10 tông thi đấu hết thảy 64 tên đệ tử. Tiểu tổ thi đấu khai thác 4 nhà 2 cơ chế tấn cấp 32 người. Lại từ đào thải 32 người bên trong tuyển ra 8 cái mạnh nhất hết thảy tấn cấp 40. Người tiến đấu vòng loại. Thứ này cũng ngang với là thanh 64 người chia 16 tổ. Mà tại cái này 16 tổ bên trong, hết thảy 10 cái trước thập đại. Một mình ngươi gặp được 3 cái. Đây là như thế nào một loại nghịch thiên cấp vận rủi, để ngươi có thể xui xẻo như vậy. Khó trách người ta Phật đạo một mực truyền thừa hảo hảo chưa từng có đi ra sự tình. Đến ngươi nơi này lần đầu xuất hiện Phật tử muốn hồng trần độ kiếp cục diện. Nhất có ý tứ là ngươi nha một cái Phật tử, muốn độ lại còn là tình kiếp. Nghĩ đến tình kiếp, Đường Quân nhịn không được lại hỏi một câu. Cho nên ngươi phục sinh thi đấu thời điểm, đối thủ gặp được là ai? Hắn rất ngạc nhiên. Con hàng này không may đến cùng có thể không may đến mức nào. Phật tử cười khổ một tiếng, ung dung phun ra 3 chữ. Thiên Ma Nữ, Đường Quân, tốt a. Hắn trên cơ bản có thể xác định, trước mắt vị này Phật tử, Thật là mẹ nó mặt đen. Vận khí này, thật là kém đến mức nhất định. Tiểu tổ thi đấu ba cái đối thủ đều là trước thập đại hạt giống tuyển thủ liền không nói. Thật vất vả có cái phục sinh thi đấu cơ hội. Kết quả lại một lần gặp được trước thập đại hạt giống tuyển thủ. Nhất làm cho người giận sôi là, đồng dạng là trước thập đại. Ngươi còn hai lần gặp trước thập đại bên trong khó chơi nhất thiên ma nữ. Cái này nào chỉ là vận khí kém. Đây quả thực là, đường quân nhìn xem Phật tử. Rất muốn hỏi một câu. Ngươi nhà đời trước có phải hay không đào khí vận chân tổ nhà nàng mộ tổ. Đời này bị nàng như thế cả. Hơn hết đột nhiên, hắn lại ý thức được một vấn đề khác. Các loại hội, ngươi là ý nói ngươi 10 tông thi đấu hết thảy dựng lên 4 trận. 4 trận đều là trước thập đại, còn gặp thiên ma nữ 2 lần. Phật tử gật đầu, cái kia, ta rất hiếu kỳ, ngươi lần đầu gặp được thiên ma nữ thời điểm, đến cùng là làm thế nào sống sót. Vậy mà để ngươi còn có lần thứ 2 đối mặt nàng dũng khí. Phật tử lắc đầu, có thể là ta lúc ấy tu vi quá yếu. Thiên ma nữ cũng không có đối ta hạ nặng tay. Đường quân hai mắt tỏa sáng. Trong nháy mắt đó, hắn có một loại phá án cảm giác. Thiên ma nữ đối tiểu hòa thượng âm thầm lưu thủ. Tiểu hòa thượng bị thiên ma nữ hai ngược lưu tình. Từ nay về sau, thiên ma nữ cái bóng sâu thực tiểu hòa thượng trong lòng. Cho nên tại trải qua nhiều năm về sau, đã trở thành Phật tử tiểu hòa thượng tình kiếp. Như thế đẩy lý, đường quân cảm thấy mình thật là phá án. Bất quá, phá án về sau, nhìn xem Phật tử, đường quân ánh mắt lại càng phát ra cổ quái. Để cho người ta ngược hai lần, lại ngược ra tình cảm tới. Cho nên nói, trước mắt vị này Phật tử, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết, Jun M. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.